Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, Cương thi Pháp Sư, tựa như mê cung đồng dạng địa hình cũng không có để giả niệm đám người gặp được thứ hai chi đội ngũ. Nếu như nghiêm chỉnh mà nói quặng mỏ cũng không phải là duy nhất một chỗ thăng cấp địa phương. Mà lại nơi này quái tướng so sánh ở hiện tại đám người phổ biến đẳng cấp tới nói cũng hơi có vẻ có. Chút quá cao, thăng cấp tốc độ chưa chắc lại so với địa phương khác nhanh. Bó đuốc dần dần biến ít, âm trầm khí tức kinh khủng nồng hậu dày đặc mấy phần. Bất chi bất giác bốn người chạy tới tầng thứ nhất cuối cùng. Đồng Văn Kỳ theo bản năng hướng Kiều Tĩnh bên người nhích lại gần. Tĩnh tỷ tỷ, chúng ta còn muốn đi xuống sao? Hẳn là còn cần đi xuống, Kiều Tĩnh chần chờ một chút. Ánh mắt nhìn về phía Giả Niệm Mân Ni theo trên mặt của hắn đạt được trả lời sau đó. Đối Đồng Văn Kỳ nói, Quách Đại Bàn thấy thế thuận thế nói xen vào. Văn Kỳ ngươi không muốn tiếp tục soát quạng mỏ sao? Ta, Đồng Văn Kỳ thoáng có chút chần chờ, cũng không thể nói không khí nơi này hù dọa chính mình đi. Mặc dù đây là sự thật này, nhưng nói ra miệng lại là hai việc khác nhau tình. Bất quá nhìn xem Quách Đại Bàn thần sắc, vội vàng cứng ngắc lấy cái cổ nói. Nói lung tung, điểm ấy tiểu tràng diện khả năng dọa ta. Tĩnh tỷ tỷ, chúng ta đi, nói xong Hoàn Hư Trương Thanh Thế trừng mắt một cái Quách Đại Bàn. Ngẩng đầu lên hướng xuống một tầng lối vào đi đến, Quách Đại Bàn chỉ cảm thấy không hiểu thấu, không biết hẳn là làm sao trả lời mới tốt. Văn Kỳ, Tĩnh tỷ, các ngươi chờ một chút, Pháp Sư máu ít ra giòn. Mở đường sự tình vẫn là giao cho ta cùng Giả Niệm cho thỏa đáng, lời còn chưa dứt Quách Đại Bàn. Liền vội vã chạy tới, Giả Niệm cũng liền bận bịu đuổi theo, cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa. Ánh mắt so với bên trên một tầng, ảm đạm đi khá nhiều, đồng thời cũng làm cho người cảm thấy càng thêm nồng đậm kiềm chế khí tức. Quách Đại Bàn cầm vừa mới tuôn ra tới bán nguyệt đao. Thận trọng hướng phía trước tiến lên, đề phòng lúc nào cũng có thể từ dưới đất bò ra tới cương thi. Kẽo kẹt thanh âm quen thuộc vang lên. Quách Đại Bàn cơ hồ phản xạ có điều kiện giống như nhìn về phía cái kia phát ra âm thanh địa phương. Một bộ cương thi lung la lung lay theo trong đất bùn bò lên ra. Đối Quách Đại Bàn nhào tới. Phanh tại lợi chảo sắp bắt được Quách Đại Bàn thời điểm Mân Ni đứng ở một bên Giả Niệm. Vùng vẫy vừa mới tuôn ra tới bát hoang đao quất tới. Thanh âm tại bốn người vang lên bên tai. Ngay sau đó là một đạo mức thương tổn theo trên thân hiển hiện. Trên đầu thanh máu cũng giảm bớt một bộ phận. Đồng Văn Kỳ cùng Kiều Tĩnh hai người rất có ăn ý đồng thời phát động công kích. Hỏa diễm vây quanh trên thân xoay quanh, bay về phía cỗ kia cương thi. Oanh oanh, hỏa cầu vỡ ra. Tại đây hẹp dài mang về đãng. Giả Niệm vung vẫy trong tay bát hoang đao. Đối cương thi phát tựa như thủy triều công kích. Tiếng đánh nhau lan tràn ra, phía trước xuất hiện điện quang, như có thứ gì bị trong mộng bừng tỉnh, ngay sau đó là cái kia liên tiếp tiếng bước chân, phảng phất là cái kia tử vong kèn lạnh, xoẹt xẹt hai đạo điện quang phảng phất trường long, theo ngay phía trước bay tới. Quách Đại Bàn, Giả Niệm cùng Kiều Tĩnh, Đồng Văn Kỳ bốn người trên thân hiện ra mức thương tổn. Ngài bị lôi điện đánh trúng, thu hoạch được tê liệt hiệu quả. Trong vòng 3 giây hành động chậm chạp nhìn xem đột nhiên xuất hiện nhắc nhở tin tức. Giả Niệm vội vàng theo điện quang bay tới phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy một bộ cương thi chính chậm rãi tới. Hai mắt của nó trong có điện quang du tàu, ẩn chứa lực lượng vô tận. Giống, ngay tại đối với Giả Niệm phát động công kích cương thi. Thừa dịp chậm chạp trạng thái ngửa mặt lên trời cuồng hống. Lợi chảo hung hăng vung đi lên. Thương tổn cực lớn giá trị hiển hiện, trên đỉnh đầu thanh máu biến thiếu đi mấy phần, ngài lấy chúng độc, trong vòng 5 giây tiếp tục mất máu Giả Niệm tâm chìm đến đáy cốc. Nghĩ không ra tầng thứ 2 phổ thông cương thi thế mà toàn bộ đều có được kỹ năng. Thế là vội vàng phân phó, không nên bị cương thi công kích đến Kiều Tĩnh, Đồng Văn Kỳ, sử dụng hỏa cầu chiến thuật con diều thanh âm rơi xuống Kiều Tĩnh cùng Đồng Văn Kỳ cũng vừa lúc. Theo chậm chạp trạng thái trong khôi phục, thế là phân biệt đối hai cỗ cương thi triển khai công kích. Hỏa cầu phảng phất liên tiếp giống như bay tới, liên tiếp mức thương tổn xuất hiện ở trước mắt, không muốn phân tán công kích mập mạp, người đi dẫn ra một bộ cương thi, Đồng Văn Kỳ. Kiều Tĩnh, các người tập kích một cái khác bộ khô lâu, giả niệm ngữ khí dồn dập nói. Nghe thấy phân phó ba người vội vàng tuân theo. Liền ngay cả bình thường thích nói liên miên lải nhải Quách Đại Bán. Cũng lựa chọn rất sáng suốt ngậm miệng, quặng mỏ đối với hiện tại chính mình tới nói là nguy hiểm. Nhưng là đồng dạng quặng mỏ đối với hiện tại chính mình tới nói cũng là được lợi lớn nhất địa phương. Ít nhất trên người trang bị cũng đủ để nói rõ chuyện này. Lại nói cương thi bảo cái gì? Không chỉ có trang bị, còn có càng khiến người ta nóng mắt sách kỹ năng. Nếu là mình không có phỏng đoán sai lầm, tầng này quặng mỏ liền là tuôn ra sách kỹ năng địa phương. Đẳng cấp đã có một chút, là thời điểm học kỹ năng. Mập mạp mở trị liệu Kiều Tĩnh, Đồng Văn Kỳ hai bên trái phải tách biệt đánh, giả niệm thanh âm ở bên tai vang lên. Quách Đại Bàn cuống quýt nhanh chân chạy như điên, một bên uống thuốc một bên vẩy trị liệu thuật. Nhìn xem cái kia gia tăng thanh máu, không kịp đình chỉ kỹ năng, rút ra một chút khoảng cách đối một cái khác cổ tướng sĩ chặt một đao. Không lớn mức thương tổn hiện lên ở trước mắt, Quách Đại Bàn mang theo cái kia cương thi tiếp tục chạy như điên. Theo thời gian trôi qua cùng bốn người tương đối ăn ý phối hợp. Hai cỗ cương thi ngã xuống trong vũng máu. Tuôn ra tới một chỗ vật phẩm mần y quần thể ẩn thân thuật quần thể trị liệu thuật tường. Lửa tường lửa hết thảy bốn bản sách kỹ năng xuất hiện ở trước mắt. Nhìn giả niệm một trận nhãn nóng, Quách Đại Bán, Kiều Tĩnh cùng Đồng Văn Kỳ mừng khấp khởi tiếp nhận sách kỹ năng. Tại kỹ năng bảng trong kích hoạt lên kỹ năng, một cái cùng trò chơi không giống địa phương bị giả niệm phát hiện. Nơi này sách kỹ năng thế mà không có đẳng cấp yêu cầu. Nói cách khác chỉ cần là bản chức nghiệp kỹ năng, liền có thể lập tức học được. Đây chẳng phải là nói giai đoạn trước kỹ năng là vua. Chỉ cần có kỹ năng, cầy quái tốc độ còn không phải nhanh chóng. Đặc biệt là đạo sĩ thần thú. Nghĩ tới đây chân mày cau lại, loáng thoáng tựa như đoán được cái gì. Quặng mỏ liền thật không có người tới sao? Vẫn là nói bọn hắn đã đi trở thành chỗ sâu địa phủ. Bí mật này không có khả năng không có người phát hiện. Mà quặng mỏ cực kỳ có nhất giá trị địa phương liền là bảo cao cấp sách kỹ năng. Tỷ như nói đạo sĩ thần thú, mập mạp, chúng ta đi thi vương điện thế nào? Đánh thi bá, ta hoài nghi đã có người trước một bước chạy tới thi vương điện. Đang ở nơi đó mặt nằm vùng, điều đó không có khả năng đi. Dù sao lấy cấp bậc của chúng ta cùng trang bị tới nói. Cái kia cùng chịu chết không hề khác gì nhau, đừng quên sách kỹ năng, giả niệm đối Quách Đại Bàn. Nhắc nhở, Quách Đại Bàn trầm mặc một chút, Văn Kỳ, Tĩnh Tỷ, chúng ta đi thi vương điện nhìn một cái đi, ngươi không phải nói thi vương điện là quặng mỏ chỗ. Nguy hiểm nhất sao, chúng ta xác định có thể đi. Có thể, giả niệm tiếp lời trả lời. Đồng Văn Kỳ cùng Kiều Tĩnh không tại nhiều nói, chỉ là đối giả niệm cùng Quách Đại Bàn gật đầu. Quách Đại Bàn theo hệ thống bao khỏa bên trong cầm tân thủ nhiệm vụ tặng phù lục. Trang bị đến thanh trang bị trong, thò tay huy động bán nguyệt đao, phù lục trống rỗng xuất hiện, bốn người thân ảnh dần dần trở thành nhạt biến mất vô tung vô ảnh. Quần thể ẩn thân kỹ năng đã có hiệu lực. Hết chương.